Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đi tới Đông Anova. Anova liên minh trận đấu giao hữu, khoảng chừng là sau nửa giờ, nào bốn người cũng là từ Dragon Spiral Tower bên trong đi ra. Rất đáng tiếc, ở bên trong tòa tháp này, nào bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người cổ đại môn vĩ đại tư tưởng. Còn cái kia trong truyền thuyết ban ngày chi thạch, bọn họ là hai cái bóng cũng không có nhìn thấy. Dù sao bọn họ cũng không phải đặc thù. Có điều, nào bốn người cũng là không có cái gì có thể tiếc nuối. Vốn là mục đích của bọn họ chính là nhìn một chút này Dragon Spiral Tower dáng vẻ. Lại nói, thận trọng như Juniper bác sĩ đều không có tìm được ẩn trốn ở chỗ này ban ngày chi thạch. Bọn họ không có tìm được cũng thuộc bình thường. Nào, Kamisure, sau khi đây, đi ở trước nhất Cynthia đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi, chúng ta dự định đi tới thành phố Opelucid, đi khiêu chiến bên kia Opelucid Gym. Nào thản nhiên nói, người vẫn không có tập hợp 8 tấm huy chương sao? Kết lần kinh ngạc nói, lúc trước trong nửa giờ. Đại gia đầy cõi lòng nóng bỏng cũng là để vị này yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp mở ra nội tâm. Triệt để tiếp nhận rồi bọn họ. Đúng đấy, chúng ta dọc theo con đường này ở thật hưởng thụ tốt lữ hành thời gian. Ngược lại gần nhất tin tức nói, khoảng cách Anova Liên Minh bắt đầu thi đấu còn có 5 tháng A. Nào cười nói, nào, nói là nói như vậy. Nhưng là khiêu chiến xong Opelucid Gym sau khi đây. Kamisure đột nhiên hỏi, ta có một cái rất tốt chủ ý. Đột nhiên Cynthia cũng là cười nói. Cynthia tỷ tỷ, người nói sẽ không phải là cái nào chứ? Kết lần nói rằng, trình độ đó thi đấu nào gặp có hứng thú không? Người không phải nói nào thực lực rất lợi hại sao? Ây, tham gia người huấn luyện tuy rằng không ít, thế nhưng thực lực phương diện xác thực là một cái lên án. Có điều chỉ ít cũng là được gọi là Anova Liên Minh bắt đầu thi đấu trước trận đấu giao hữu chính. Là giải thi đấu, ta tin tưởng trình độ thấp hơn cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Cynthia cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Kamisure cùng Nao đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Kết Lần cùng Cynthia. Anova Liên Minh thi đấu tranh giải. Kết Lần thản nhiên nói. Nói là được gọi là Anova Liên Minh bắt đầu thi đấu trước trận đấu giao hữu. Thế nhưng ta nghĩ chân chính lợi hại người huấn luyện hẳn là sẽ không ngốc đến trực tiếp đi bại lộ thực lực của chính mình. Vì lẽ đó cuộc so tài này trình độ cũng không cao. Có điều nghe nói người thứ nhất khen thưởng có chút xa hoa. Ngược lại cũng đúng là hấp dẫn không ít có chút thực lực người huấn luyện. Địa điểm là ở Đông Anova Lung Mục Trấn. Cynthia bổ sung một câu, nói, các ngươi không tham gia sao? Kamisure hỏi, ta cùng Cynthia tỷ tỷ đều không muốn tham gia. Ai cũng không muốn ở Anova Liên Minh bắt đầu thi đấu trước bại lộ thực lực của chính mình đi. Kết Lần nhạt cười nói, ta có hứng thú a. Đột nhiên, Nao trên mặt có cực kỳ nồng nặc ý cười. Nói rằng, làm sao, ngươi muốn tham gia? Là bởi vì muốn xem một chút những người huấn luyện thực lực sao? Cynthia hơi nghi hoặc một chút nói rằng, trời ơi, chấm ngoặc kép, Kamisure vừa nhìn thấy Nao lần này hiếm thấy dáng vẻ, cũng là bụm mặt, lúng túng nói, hắn nên chỉ là nghe thấy Kết Lần một câu người thứ nhất khen thưởng có chút xa hoa mới gặp đi tham. Ra đi, Kamisure không muốn quá giải Nao, nói chung hắn lộ ra bộ dáng này. Chính là muốn cái kia người thứ nhất khen thưởng. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Cynthia nở nụ cười. Nào loại này dáng vẻ tham tiền. Kỳ thực thật sự để Cynthia có chút ý không ngờ được. Nàng vẫn cảm thấy Nào hẳn là một cái tương đối nghiêm túc người. Thế nhưng hiện tại đến xem. Thật giống cũng không đầy đủ là. Nào rất thú vị. Kết Lần đúng là trực tiếp nói. Có điều. Người muốn tham gia. Liền phải nhanh một chút. Nghe nói cái này giải thi đấu là ở nửa tháng sau tổ chức. Tham gia cuộc thi đấu này người huấn luyện không có hạn định. Nói cách khác, coi như ngươi không có 8 tấm huy chương cũng có thể tham gia cuộc tranh tài này. Cái kia, kết lần, ngươi nói xa hoa khen thưởng là cái gì? Nào trà sát tay, có chút nóng nảy nói rằng, nếu như hắn không thiếu đồ vật, vậy hắn cũng sẽ không tham gia. Ha ha, Cynthia rốt cục nhịn không được cười lên. Sau đó cũng là nói, cái này khen thưởng không cố định. Thật giống là từ hết thảy thuộc tính tăng lên đạo cụ bên trong để ngươi lựa chọn 6 dạng. Nói thí dụ như, ngươi Clea thuộc tính tăng lên đạo cụ chính là uốn lượn thìa. Giả như ngươi muốn loại này uốn lượn thìa, là có thể từ nơi nào thu được? Như thế nào? Phù hợp khẩu vị của ngươi sao? Nào, ân, nào mãnh gật đầu, vật này làm sao có thể nói là phù hợp đây? Đây chính là hiện nay nào rất muốn đồ vật a. Đã nghĩ lần trước, cái kia cái gì drip về ô sản năng lực tăng lên lông chim nào liền rất yêu thích. Cuối cùng sau khi chiếm được cũng là tất cả đều dùng mất rồi. Vậy chúng ta muốn nhanh một chút. Lung mục trấn khoảng cách thành phố Icyrus nhưng là có khoảng cách rất xa a. Có điều trong đó có cưỡi phi thuyền. Trong vòng nửa tháng nên cản quá khứ. Chấm ngoặc kép. Kết lần nói rằng, tại sao ta cảm giác có chút lạ? Chấm ngoặc kép, nào hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Đột nhiên hắn phản ứng lại. Liền vội vàng nói, ý của các ngươi chính là nói các ngươi muốn cùng chúng ta đồng thời lữ hành. Làm sao? Không muốn sao? Kamisure cười hỏi ngược lại. Chuyện như vậy người khác nhưng là cầu đều cầu không được. Ây, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Nào càng thêm nghi hoặc, ở Dragon Spiral Tower thời điểm, chúng ta cũng đã thương lượng được rồi. Chỉ một mình ngươi vẫn đang xuất thần. Kamisure oán trách nói rằng, ngược lại ta cùng Cynthia tỷ tỷ cũng là thu thập xong 8 tấm huy chương. Hiện tại ở đây gặp phải đơn giản liền bồi các ngươi đồng thời lữ hành lạc. Kết lần đúng là không đáng kể nói rằng, ở bên cạnh nàng, Cynthia cũng là nở nụ cười. Thật không? Vậy cứ như thế đi. Nào cũng chỉ có thể sờ đầu một cái. Không tiếp tục nói nữa. Hắn còn có thể nói thế nào? Làm sao xem chuyện này đều là chính mình tối chiếm tiện nghi a? Lại nói, dọc theo đường đi có như thế một đạo tú lệ phong cảnh tuyến. Cũng không sai. Hiện tại, chúng ta muốn đi thành phố Verbank. Sau đó làm thành phố Verbank bên kia phi thuyền. Đi tới Đông Anova. Cynthia cười nhạt nói, được rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Nào cũng là theo Kamisure ba nữ đồng thời nhấc tay. Hô, sau đó, nào bốn người cũng là tạm thời kết thành một cái đội ngũ nhỏ. Ở trở lại Pokemon trung tâm thu hồi đã khỏi hẳn Pokemon sau. Bốn người bọn họ cũng rốt cục rời đi thành phố Icyrus. Hướng về thành phố Verbank cái này thành phố cảng xuất phát. Dọc theo đường đi, bốn người tiếng cười cười nói, chung đụng được cực kỳ hòa hợp, mà nào cũng là hạnh phúc cùng thống khổ cùng tồn tại. Hạnh phúc bất cứ lúc nào đều có như thế mỹ lệ phong cảnh có thể xem. Thống khổ sự là, chính mình cần làm lượng đồ ăn cũng là trực liền vọt lên gấp đôi. Không nên nhìn Cynthia cùng kết lần là hai vị cô gái. Thế nhưng lượng cơm ăn của bọn họ dĩ nhiên là không kém chút nào với nào. Cái này cũng là để nào cực kỳ kinh ngạc. Người nói, người như thế gặp ăn cơm, làm sao còn chưa thấy mập? Đây là nhất làm cho người ước ao. Đương nhiên, nào là không ước ao. Còn Kamisure, bởi vì nàng cũng là thuộc về loại kia như thế nào đi nữa ăn cũng ăn không mập cô gái. Vì lẽ đó, Kamisure tuyệt đối là không có ước ao Cynthia cùng kết lần. Ngược lại, Kamisure vẫn cùng Cynthia, kết lần hai nữ liên hợp lại, đồng thời bóc lột nào lao động tài sản. Này, các ngươi làm sao đem ta cái kia phân cũng ăn? Có một ngày, nào làm xong đồ ăn, cũng là thật cao hứng trở lại trên bàn ăn. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy chính mình cái kia một phần thiếu một hơn nửa. Mà, đều do nào làm đồ ăn ăn quá ngon. Chúng ta đều rất đói mà. Liền mỗi người từ ngươi đồ ăn bên trong phân ra một phần. Kamisure nói lời nói đến mức lẽ thẳng khí hùng. Tức giận nao trợn tròn mắt. Làm ăn ngon cũng là sai lầm. Không muốn bộ dáng này có được hay không? Đúng, đúng. Nào làm đồ ăn ăn thật ngon. Trong miệng còn cắn một khối sushi. Kết lần cũng là không hề chú ý thục nữ hình tượng nói rằng. Ha ha, ta nói không có sai đi. Nào làm đồ ăn là thật sự ăn thật ngon. Cynthia nhưng là đã sớm ăn xong. Đang dùng khăn giấy tao nhã chùi môi. Nhìn Nào, cười nói. Sau khi, những chuyện tương tự lúc đó có phát sinh. Một lúc mới bắt đầu, Nào còn có thể oán giận vài câu. Đến cuối cùng, Nào cũng là không nói cái gì nữa. Mặc cho số phận, hắn cũng chỉ có thể gia tăng rồi thức ăn đến bảo đảm hắn đồ ăn không bị lấy đi. Hắn liền hy vọng có thể nhanh một chút đến thành phố Verbank. Một người phụ trách 4 người thức ăn thật sự rất mệt khó nói. Nói tóm lại, dọc theo con đường này, Nào đúng là không có gặp phải cái gì săn trộm người còn có tim plasma. Thế nhưng ở Nào trong lòng, này 3 cái nữ hiển nhiên là so với cái kia săn trộm người còn có tim plasma hiểm ác hơn nhiều. Này vẫn là chính mình trong ấn tượng Cynthia, Kamisure cùng kết lần sau. Nào tự nhiên là biết hiện tại chính mình gặp được vị này Cynthia chính là tương lai Sino khu vực. Quán quân người huấn luyện. Thế nhưng, vào lúc ấy Cynthia cho Nào ấn tượng chính là một vị băng sơn ngự tỷ. Có lúc có chút đáng yêu, ngốc manh, cũng không phải rất yêu thích nói chuyện. Thế nhưng đối xử Pokemon nhưng là cực kỳ ôn nhu hiền lành. Thật giống như một vị ôn nhu đại tỷ tỷ như thế. Mà kết lần Nào cũng không phải là hiểu rất rõ. Dù sao ở kiếp trước Nào cũng chỉ là ở Affix trên từng thấy cái này nhân vật thiết lập. Tựa hồ là Anova khu vực siêu năng lực hệ thiên vương. Hành vi cử chỉ tao nhã. Như công chúa giống như vậy. Nội tâm mẫn cảm đã từng chịu đủ Chronicle dằn vặt. Cuối cùng Kamisure, ở kiếp trước cho Nào ấn tượng chính là gợi cảm quyến rũ. Nhưng những thứ này đều là bề ngoài. Chân chính Kamisure cũng chính là Nào hiện tại tiếp xúc được Kamisure. Là một vị thiên hướng với yên tĩnh hàng xóm thiếu nữ. Thế nhưng, một mực chính là 3 vị này ở Nào trong ấn tượng cực kỳ năm. Một nữ nhân ưu tú. Vào lúc này, nhưng là cho Nào một sự đả kích nặng nề. Để Nào cảm thấy, đời này không yêu. Nào biểu hiện tự nhiên cũng là xem ở này 3 nữ tử trong mắt. Đối với này, Kamisure có chút thế Nào cảm thấy đau lòng. Qua mấy lần sau khi, Kamisure cũng là không còn đùa cợt hết rồi. Mà kết lần trong lòng nhưng là đối với Nào rất hài lòng. Như vậy cậu bé, vừa ôn nhu lại chi kỷ. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Có thể nói, kết lần đối với Nào đệ nhị cảm giác so với cảm giác đầu tiên càng tốt hơn. Mà Cynthia cũng là không còn đùa cợt hết rồi. Cynthia tâm rất phức tạp. Nàng cảm giác Nào rất quen thuộc. Cho nên mới phải như thế thân cận đùa cợt hắn. Thế nhưng loại này cảm giác quen thuộc đến cùng là từ đâu tới đây? Cynthia cũng không biết. Rốt cục, Nào một nhóm 4 người rốt cục sắp đến thành phố Verbank. Nào đi ở cuối cùng. Bước chân của hắn nhưng là đột nhiên một trận. Ngừng lại. Làm sao? Nào. Mình không trước Cynthia cũng là hỏi. Không cái gì. Nào nở nụ cười. Cũng là khoát tay áo một cái. Tiếp tục tiến lên. Mà vào lúc này, một đạo bóng dáng bé nhỏ nhưng là ở Nào cách đó không xa rừng rậm mặt sau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, tiếp tục đi theo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.